Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 giờ 21 vượt qua. Tứ đoạn, mọi người ở ngắn ngủi hưng phấn sau, cũng đều bén nhạy lĩnh hội cũng tổng kết ra vạn hải hào đã quy nạp quá. Hắc nham dẫn đạo thuật, hai đại có ích, ngay ở Mã Nhiên dẫn dắt 31 tên xã viên toàn bộ luyện ra nội khí đồng thời. Tô Sắc Phi tinh thần uể oải tiến vào trong phòng ăn. Nàng tập tễnh dáng đi, một bộ uể oải dáng vẻ, hiển nhiên là ở hắc nham bia trước chịu đựng hết 6 tiếng. Lúc này mới lại đây căng tin bên này, ăn như hùm như sói sau khi ăn cơm xong. Nàng hơi hơi khôi phục một ít tinh thần, căn cứ giúp mọi người làm điều tốt nguyên tắc. Tô Sắc Phi rất nhanh hòa vào quần thể. Cùng chính nơi đang hưng phấn trong trạng thái các xã viên cấp tốc hòa mình. Liền điểm ấy khí lực. Không phải, ngươi một đại nam nhân. Liền này, vật tay ngay cả ta một cô gái đều thắng không được sao. Ngươi thật giống như không được a. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi bạn học mới thật sự là am hiểu sâu, lao giật kết hợp tinh túy người. Lần lượt từng cái thu thập đám này mới vừa luyện ra nội khí các xã viên sau. Nhìn mọi người đầy mặt đau, bi, biểu tình, nàng đầu cũng không đau, huyệt thái dương cũng không phát tăng, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Cho tới Mã Nhiên, Tô Sắc Phi trên dưới đánh giá đối phương một phen, nghiêm túc suy tư sau, vẫn là không dám dễ dàng khiêu chiến, sợ mất mặt, sau đó gặp phải vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta sẽ tận lực giải quyết. Mã Nhiên mỉm cười hướng mọi người nói sau khi phân ly, bước nhanh rời đi, một chút thời gian cũng không chịu lãng phí. Thật giống là đang bị thời gian truy đuổi một dạng, tuyệt không chịu có nửa phần lười biếng. Liền ngay cả trước Tô Sắc Phi thông qua vật tay hình thức hướng đám này các xã viên chứng minh ai mới là đại tỷ thời điểm. Hắn cũng chỉ là làm bộ ở nhìn dáng vẻ, kỳ thực là ở nghiên cứu một ít ai cũng không làm rõ ràng được đồ vật. Tô Sắc Phi khẽ hừ một tiếng. Ngược lại, không bao lâu nữa, sẽ gặp mặt lại, nghe nói hôm nay buổi chiều, sẽ có phụ lam học xã học trưởng cùng học tỷ lại đây. Bọn họ sẽ mang theo tiên tiến thiết bị cùng kinh nghiệm, đến trợ giúp Thảo Lư học xã siêu năng nhân tài đội ngũ kiến thiết công tác. Mã Nhiên cái tên này, Tô Sắc Phi quá đã hiểu, cái này yêu thích đùa bỡn nhân tâm ra hỏa, là tuyệt đối không thể sai qua loại tình cảnh này. Nhìn một cái bên cạnh đám này Thảo Lư học xã các xã viên cảm kích không tên dáng vẻ liền biết rồi. Bất luận là Vạn Hải Hào như vậy tiến sĩ ở đọc, vẫn là mới vừa lên sơ trung tiểu học đệ, vừa nhắc tới Mã Nhiên, đều là một bộ kính phục, sùng bái dáng vẻ, đố kỵ cái gì, hoàn toàn không có a. Bởi vì mọi người cũng đã ý thức được, mình và Mã Nhiên hoàn toàn không ở cùng một cấp độ lên. Mặc dù đối với chính mình trí lực rất tự tin, nhưng cùng Mã Nhiên loại kia để người từ cùng nhân vật khủng bố. Có cái gì tựa như, các ngươi từ bỏ, ta cũng không có, khi bại khi thắng Tô Sắc Phi bạn học bĩu môi, yên lặng ở trong lòng là chính mình cố lên khuyến khích. Chỉ có thừa nhận chính mình là người thất bại người, mới thật sự là về mặt ý nghĩa người thất bại. Mã Nhiên chân trước rời đi căng tin. Nàng chân sau liền đi theo ra ngoài. Chỉ có điều, các xã viên tiếng bàn luận còn đang bên tai lượn lờ. Nhiên ca hiện tại là nội khí tam đoạn sao? Buổi sáng thời điểm, vạn học trưởng không phải đã hỏi rồi. 8 cái khiếu huyệt lấp kín đồng thời bộ phận hóa sau, nội khí liền đạt đến tam đoạn. Biểu hiện bên ngoài đặc thù là tế bào da tốc phân liệt, tóc sinh trưởng biến nhanh. Mãi đến tận nội khí tứ đoạn, cái hiện tượng này mới sẽ biến mất. Chấm ngoặc kép, cái này đặc thù, ta nhớ kỹ rồi. Cho nên nói, Nhiên ca thật chỉ là tam đoạn sao? Ngươi cái này chỉ chữ dùng có chút vi diệu a. Toàn bộ Thảo Lư học xã, hiện tại trừ bỏ Nhiên ca bên ngoài, liền một cái nội khí nhất đoạn người cũng không có chứ. Chấm ngoặc kép, ý của ta là, ta hoài nghi Nhiên ca hiện tại đã đến nội khí tứ đoạn. Nếu không thì, hắn làm sao sẽ biết nội khí tứ đoạn, tóc liền sẽ không xảy ra dài nhanh như vậy rồi. Trong chi tiết nhỏ cất giấu ma quỷ a. Ngươi sức quan sát vẫn thật không sai mà. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nhớ tới đến. Vừa nãy Nhiên ca trực tiếp cho ta rót nửa cái khiếu huyệt nội khí. Ta cũng là. Vậy thì không sai rồi. Chúng ta 311 người. Mỗi người rót đầy nửa cái khiếu huyệt. Đó chính là muốn tiêu hao mất 15.5 cái đầy khiếu huyệt nội khí. Chỉ là nội khí tam đoạn. Có thể không làm được trình độ như thế này. Cẩn thận ngẫm lại. Nội khí tứ đoạn vừa vặn đối ứng 16 cái khiếu huyệt A. Đi tới cửa phòng ăn Tô Sắc Phi một cái lảo đảo. Biểu tình có chút tan vỡ. Lúc này mới mấy ngày A. Mã Nhiên đã nội khí tứ đoạn rồi. Làm sao nghe tới như thế như là đang nói đùa. Có thể sự thực thắng với hùng biện. Ở thiết bình thường chứng cứ cùng vừa khớp. Không hề kẽ hở suy luận bên dưới. Chân tướng tựa hồ đã nổi lên mặt nước. Mã Nhiên, hiện tại đã đạt đến nội khí tứ đoạn cảnh giới rồi. Mã Nhiên nội khí tổng sản lượng. Đương nhiên là không thể đem 31 cái khiếu huyệt đều bổ sung một nửa. Hắc Nham dẫn đạo thuật. Là bắt nguồn từ đóng vai mọc thêm kỹ xảo nhỏ. Tồn tại rất nhiều diệu dụng. Đem cái này kỹ xảo nhỏ hoàn mỹ nắm giữ sau. Có thể dùng không nhiều nội khí đi dẫn dắt nhận thuật giả trong cơ thể bất luận cái gì hình thức. Nguồn năng lượng, như mỡ, glycogen, ATP, đem nó chuyển hóa thành nội khí. Bổ sung khiếu huyệt, khiến cho nửa bộ phận hóa. Đối, Hắc Nham dẫn đạo thuật, nắm giữ. Lĩnh ngộ càng là thông suốt, tự thân tiêu hao cũng là càng nhỏ, bởi vì nên kỹ xảo bắt nguồn từ đóng vai, Mã Nhiên vừa mới thu được, liền trực tiếp đạt đến cảnh giới tối cao, không cần bắt đầu lại từ đầu chậm rãi nghiên cứu, cân nhắc, dẫn dắt hắn người khác tinh luyện nội khí thời điểm, tự thân tiêu hao rất ít, dù vậy, ở đêm 31 tên xã viên toàn bộ dẫn dắt nhập môn sau. Mã Nhiên nội khí cũng bị triệt để ép khô. Hiện tại, hầu như là giọt nước không dư thừa rồi. Thu hoạch lần này, lại so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Mã Nhiên vốn là dự định, ngày hôm nay làm cái làm nền. Sau đó từ từ đồ chi. Lại không ngờ rằng, Hoàng vệ quốc xã trưởng như vậy phối hợp kế hoạch của hắn. Dĩ nhiên trực tiếp mở ra đồng bộ trực tiếp. Phụ Lam học xã, Thanh Liên học xã. Dĩnh Xuyên học xã trở cùng Thảo Lư học xã quan hệ tốt hơn đồng cấp cơ cấu xã viên. Các công nhân viên đều nhìn thấy Mã Nhiên biểu diễn. Sở dĩ, lần này đóng vai, đại hoạch toàn công. Nguyên bản Mã Nhiên chỉ là nội khí nhị đoạn cảnh giới. Khoảng thời gian này cũng vẫn không có tu luyện. Ở vừa nãy dẫn dắt trong quá trình. Bởi vì quá độ nghiền ép nội khí. Có mấy cái khiếu huyệt thậm chí bắt đầu thoái hóa. Không còn lấy loại nhỏ bộ phận hình thức hiện ra. Trực tiếp rơi đến nội khí nhất đoạn. Trả giá bao nhiêu. Liền thu hoạch bao nhiêu. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Lần này đóng vai thu hoạch. So với theo dự liệu đến càng nhanh hơn. Ở sức mạnh thần bí dưới sự dẫn đường. Mã Nhiên trong khiếu huyệt. Nội khí cấp tốc sinh sôi. Tràn đầy. 4 cái. 6 cái. 8 cái. 10 cái. 12 cái, 14, 16 cái, từng cái mới khiếu huyệt bị mở ra đến, cấp tốc chuyển hóa trở thành thành thục loại nhỏ bộ phận. Mã Nhiên nội khí cảnh giới, lại như là roller coaster một dạng, bởi vì quá độ tiêu hao, từ nhị đoạn rơi xuống đến nhất đoạn, sau đó lại ở đóng vai năng lực gia trì dưới, nhảy lên một cái, vượt đoạn lên cấp, thẳng vào nội khí tứ đoạn cảnh giới. Ở đóng vai năng lực dưới ảnh hưởng, 16 cái khiếu huyệt, thời gian trong chớp mắt liền bị lấp đầy, đồng thời chuyển hóa trở thành có thể tự động diễn sinh nội khí loại nhỏ bộ phận. Vốn là, lần này có thể đến nội khí tam đoạn cũng đã đạt đến mục tiêu dự trù rồi. Mã Nhiên khóe miệng hơi, nhếch lên, vui sướng trong lòng, nội khí tứ đoạn, chấm ngoặc kép, niềm vui bất ngờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.